Bạch y nữ đế, vi phu thất sủng rồi. Chương 22, Bạch gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch gia gia chủ Bạch Thái Hiên cũng noi theo gương của phụ thân mình mà lấy duy nhất một thê tử Mạc Hương Chi, không thu thêm bất cứ thê thiếp nào. Nhắc đến Mạc Hương Chi cũng là một tài nữ của Thiên Diệu Quốc, bất quá gia đình là thương nhân, Mạc gia tuy là thương gia đứng đầu của Thiên Diệu Quốc, cửa hàng Mạc gia trải dài khắp đại lục lại là chức nghiệp có địa vị thấp nhất trong xã hội nơi này, thế nên dù giàu có được mọi người kính nể nhưng thương nhân vẫn chỉ là thương nhân, nhưng đừng vì thế mà khinh thường, Mạc gia nắm trong tay tiền bạc có thể nói là bằng phân nửa quốc khố, thế lực tròn chiều dù cao vẫn muốn mượn sức của kho bạc này mà Bạch Thái Hiên lại cưới được đích nữ đại tiểu thư Mạc gia, hòn ngọc quý trong tay Mạc gia gia chủ Mạc Chính Nghi. Mạc Chính Nghi có một chính thê là Vân Linh, cũng là mẫu thân của Mạc Hương Chi. Chẳng may Vân Linh sau khi sinh Mạc Hương Chi ra thì kiệt sức mất sớm. Mạc Chính Nghi sau một thời gian lại thu nạp hai vị tiểu thiếp, hai vị này đều sinh ra hai tiểu thiếu gia, làm cho Mạc Chính Nghi vô cùng vui vẻ và hài lòng, dù thế vẫn luôn cưng chiều Mạc Hương Chi hết mực. Bạch gia cưới được Mạc Hương Chi quả là như hổ thêm cánh, càng thêm đứng vững trong tam đại thế gia. Mạc phu nhân sinh hạ được ba người con, theo thứ tự là đích trưởng tử Bạch Vô Thu, đích trưởng nữ Bạch Vân Nhi và đích thứ nữ Bạch Vân Nhã. Tuyết Hàn Y chính là vị nhị tiểu thư Bạch Vân Nhã này. Bạch tam gia là Bạch Thái Thư năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa lấy thê, đây cũng là chuyện mà Bạch gia gia chủ đau đầu. Đừng nghĩ là do Bạch tam gia lớn tuổi hay xấu xí mà không có ai vừa ý nhé. Bạch tam gia tướng mạo tuấn dật, đầy khí chất nho nhã. Thiên phú tu luyện chắc tuyệt, lại là đan dược sư hiếm có của cả đại lục. Vạn vạn chính xác là hình tượng của không biết bao nhiêu thiếu nữ tư xuân, bởi người tu luyện sẽ duy trì được tướng mạo tuổi tác, tu luyện càng cao thì tuổi thọ cũng sẽ kéo dài. Mà Bạch tam gia lại là dược sư nên càng không phải nói, nhìn bề ngoài chỉ như đôi mươi. Nhưng vị này chỉ lo say mê nghiên cứu đan dược nên hôn sự cứ miệt mài trì hoãn. Bạch nhị gia suốt ngày chạy dọc chạy xuôi bên ngoài, có thê tử kết tóc là Viễn Nhan, cũng không biết tình hình. Buôn bán, như thế nào mà chỉ được ngay sang năm mới về một lần rồi đi tiếp. Đối với vị đệ đệ này thì Bạch gia gia chủ cũng hết cách, hắn hiểu rõ nhị đệ mình không thích trói buộc, phong lưu phóng khoáng chơi bời khắp nơi ngay từ nhỏ nên hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần bình an là được, còn làm việc gì thì làm hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng là nữ nhi duy nhất của Bạch lão thái thái Bạch Thái Nhã, đại thiên kim Bạch gia thích làm hiệp nữ này theo tiêu chí ngao du giang hồ mà làm. Thế nên quanh năm suốt tháng ở ngoài không về nhà, nếu không có thư mỗi tháng gửi đến thì Bạch gia gia chủ liền nghĩ là nàng đã mất tích. Thế mới nói cơ ngơi gia sản Bạch gia vô cùng to lớn mà chỉ có một trực hệ Bạch gia chi nhất Bạch gia gia chủ Bạch Thái Hiên và Bạch gia chi tam Bạch Thư, thêm là ngũ đại trưởng lão cùng một trưởng lão cung phụng bế quan. Ngũ đại trưởng lão cung phụng đều là huynh đệ ruột thịt với Bạch gia lão thái thái, hiện tại đang bế quan để tăng thêm tu vi. Trưởng lão cung phụng như một vị tọa trấn của Bạch gia, khi có việc quan trọng mới xuất hiện. Đệ tử Bạch gia cũng vô số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn một số ít đệ tử là người của Mạc gia do Bạch phu nhân Mạc Hương Chi xin phép Bạch gia gia chủ cho gia nhập, lấy lý do là Bạch gia nhân mạch còn ít mà những người này lại thiên phú tu luyện không kém, lại thuộc trực hệ Mạc gia. Bạch gia gia chủ thương yêu hiền thê, thấy nàng lo nghĩ cho mình nên liền cho mấy người Mạc gia vào tu luyện chung với đệ tử Bạch gia. Tu luyện linh lực được thức tỉnh vào lúc 5 tuổi, nếu như chưa thức tỉnh được thì có thể sang năm, nhưng nếu quá 10 tuổi mà vẫn không thức tỉnh được thì chắc chắn là phế vật rồi. Đại thiếu gia Bạch Vô Thu năm nay 15, thiên phú tu luyện vô cùng tốt, nguyên linh sư quang hệ vô cùng hiếm thấy ở đại lục này, nguyên tố có thể trị thương tích tùy trường hợp mà có thể thay thế đan dược, còn nhỏ mà đã đạt được thất nguyệt nguyên linh sư, sánh ngang với nhị hoàng tử. Tướng mạo Bạch Vô Thu cũng là tuấn dật không kém, thế nên trở thành vị hôn phu trong mắt của bao nhiêu thiếu nữ. Nhị tiểu thư Bạch Vân Nhi 11 tuổi đạt tam nguyệt nguyên linh sư thủy hệ. Thiên phú ở Bạch gia không cần phải nói là vô cùng tốt. Còn duy nhất Bạch Vân Nhã tam tiểu thư Bạch gia, năm nay 7 tuổi, 2 năm trước vừa thức tỉnh linh lực, là song hệ nguyên linh sư vô cùng hiếm thấy. Song hệ, ước mơ của bao nhiêu tu sĩ. Chuyện này đã gây lên một làn sóng lớn ở Ngân Nguyệt Đại Lục, bất cứ môn phái giang hồ nào cũng thèm khát, nhưng đây là tam tiểu thư Bạch gia, đứng đầu trong tam đại thế gia, nếu không muốn sống thì cứ tới. Cách chương.